Chương 123, các nơi tình hình chiến đấu 2 năm. Dù nạ đại nhân rủa hỉ xỉn củ cùng với khắc cổ nổ hạ ní dạ, đang nhìn kỳ giò phủ thêm xu nạ áo khoác về sau, cuối cùng từng người kịp phản ứng, nhanh chóng chạy tới. Dù nạ quay đầu nhìn về hướng rủa hỉ xỉn củ đám người, nói, liên lạc ní dạ, báo cáo doanh địa nơi này tình hình chiến đấu, xỉn củ, ngươi xử lý một chút để tam giật cả thi thể. Vân rủa hỉ xỉn củ đám người đè xuống trong nội tâm chấn động, đáp một tiếng về sau, nhao nhao hành động lên. Liên lạc nì dạ đếm thử cùng tọa chấn doanh địa liên lạc đội trung đoàn trưởng dạ mạ nạ cả y nổi chia liên hệ, rất nhanh liền liên lạc với đối phương, cũng đem tình huống bên này báo cáo đi qua. Tiếp lấy liền nghe đến bên kia rơi vào trầm mặc. Qua mấy giây về sau, mới truyền đến một câu ta biết, lập tức liền hướng hổ cả đại nhân báo cáo, cũng cắt ra liên lạc. Một bên khác, dù nạ cùng kỳ do cùng nhau đi đến xa một chút vị trí tĩnh tọa đứng lên, nàng trạ cờ dạ tiêu hao rất lớn. Âm phong ấn cơ hồ đều muốn hao không, thể lực QNZ hao tổn rất lớn, QN một chút thời gian đến khôi phục. Kỳ do cũng không QN khôi phục, bên ngoài là ở khôi phục, trên thực tế là tại chỉnh ly một trận chiến này bên trong tổng kết đến kinh nghiệm, cùng với cuối cùng mượn nhờ kiếm cỡ xạ nạt phóng xuất ra chiêu kia thiên thiểm. 9 đuôi cũng có thể chống đỡ được, nhưng 8 đuôi nhất định ngăn không được một kích kia, sẽ bị trực tiếp chém thành hai khúc. Một kích kia bàn về uy lực đã là siêu việt vi thú ngọc cấp bậc, QNZ siêu việt giả sen hủ giải kèn, liền xem như họ rổ xỉ mà cùng mở bách hào thuật xù nạ chúng chiêu, QNZ tất nhiên tan thành mây khói. Phương diện tốc độ hắn so với đệ tam giải cả càng nhanh, cũng đã đạt đến đệ tứ giải cả đỉnh phong nhất thời kỳ, cho dù là mạn dệ kỷ ủ xạ gì gẳng cũng vô pháp bắt được hắn di động quy tích. Nhìn lên tới, ảnh cấp bên trong có thể đánh với hắn một trận người đã rất rất ít. Cũng liền vẹn vẹn chỉ có nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ các loại giải rác mấy người, một cái là phương diện tốc độ có thể lảng tránh, một cái là có thể bay ở trên trời cùng hắn viễn trình đối sóng. Thiên thiểm gặp được bụi độn, chính diện đối mặt lời nói, thắng bại vẫn là rất khó nói. Ngoài ra, liền xem như xạ rủ tô bỉ hỉ rủ rèn, xạ lạ mạn đờ hẳn rồ những này ảnh cấp đỉnh phong tồn tại, cũng vô pháp đánh với hắn một trận, coi như không bị miểu sát. QNZ rằng có không được quá lâu. Đương nhiên, liền xem như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng sủ chỉ cả nổ kỳ, QNZ vẹn vẹn chỉ là ỷ lại năng lực đặc thù có thể đánh với hắn một trận, muốn giết chết hắn cũng giống nhau là gần như không có khả năng. Bùi lộn đối linh hồn vô hiệu, chỉ cần sẽ không trong nháy mắt xóa bỏ ý thức của hắn, là hắn có thể thời gian sử dụng chạy ngược trong chốc lát khôi phục. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ có thể ỷ lại một tay thi quỷ phong tấn cùng hắn đồng quy vu tận, cái khác giả sẻn gặng loại hình chiêu số, ăn được 10 khỏa 8 khỏa cũng không sao cả. Có thể thắng được hắn, cũng chỉ có siêu cả cấp độ tồn tại. Giới lý giả có thể đạt đến siêu cả cấp độ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc là dứt khoát nói có thể đạt đến siêu cả cấp lực lượng, đều là một cái tay có thể đếm ra. 9 đôi. Thiên nhân thể. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Bát môn độn giáp chi trận. Di nệ gẳng. Kèn sợi gẳng. Ở trong đó tiên nhân thể chỉ có sẻn rủ hạt hỉ ra mà có được. Hệ tờ mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng trừ ủ trí hạ mà đạ dạ bên ngoài trước mắt cũng không có những người khác có được. Bát môn độn giáp chi trận chỉ có mạch tổ dai nắm giữ. Gai bây giờ còn vừa cờ ơn tờ bờ cờ. Kèn sợi gẳng trên mặt trăng. Tạm thời quấy nhiều không đến giới lì ra. Duy nhất còn lại liền chỉ có 9 đuôi cùng gì nệ gẳng. 9 đuôi tốc độ, lực phòng ngự, trạ cờ dạ lượng đều cùng 8 đuôi không ở một cái cấp bậc bên trên, thiên thiểm một kích đoán chừng cũng sẽ bị đỡ được. Lâm vào tiêu hao chiến lời nói, liên tục không ngừng sử dụng thiên thiểm cũng có thể để 9 đuôi khôi phục theo không kịp tiêu hao, đem 9 đuôi mài chết tóm lại không cách nào xác định. Gì nệ gẳng cũng giống vậy khó giải quyết. Phổ thông thần la thiên trinh có lẽ ngăn không được thiên thiểm. Nhưng cường hóa bản siêu thần La Thiên Trinh khó mà nói, mấu chốt nhất là thiên thiểm hạch tâm là trả cờ dạ, dì nệ gẳng có hấp thu trả cờ dạ ngạ quỷ đạo năng lực. Nếu như là bèn lục đạo, hắn có thể bằng vào tốc độ tiêu diệt từng bộ phận, nhưng là nạ gạ tổ bản thể lời nói sẽ rất khó đánh. Nạ gạ tổ bản thể là có thể đồng thời sử dụng 6 loại năng lực, hơn nữa 6 loại năng lực đều có thể trong nháy mắt thả ra, dì nệ gẳng QNZ nhất định có thể rõ ràng bắt được động tác của hắn. Chính đang kỳ dò suy tư thời điểm. Rồ hỉ xỉn củ âm thanh truyền tới. Kỳ dò thượng nhẫn làm sao kỳ dò nhìn về hướng rồ hỉ xỉn củ, thấy đối phương thần thái có chu tờ cứng ngắc, đôi mắt chỗ sâu tựa hồ còn mang theo vài phần mãnh liệt chấn động, không khỏi nghiêng đầu hỏi. Dù thì xỉn cụ do dự một chút, nói, cái kia đệ tam giới cả thi thể không có cách nào xử lý thử thật nhiều phương pháp đều không thể phá hư. Ở phía xa nhìn thời điểm, hắn đối với đệ tam giới cả kinh khủng cũng không có trực quan trải nghiệm, chỉ có thể cảm giác được đệ tam giới cả trả cờ dạ to lớn, tốc độ cực nhanh. Mà khi xú nạ để hắn đi xử lý đệ tam giới cả thi thể thời điểm, hắn mới có hơi hoảng sợ phát hiện, hắn cú này căn bản là không có cách cắt ra đệ tam giới cả làn da cho dù là quán chú trả cờ dạ đều cắt bất động loại này thể phách quả là đã như là quái vật giống như, mà kỳ do dư vợ y ma có thể chiến thắng như vậy nỉ dạ cho dù là hiện tại, đều như cũ còn cảm giác được mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của hắn dùng lôi độn trả cờ dạ từng cường hóa, muốn dùng phong độn nhận thuật đi xử lý. Kỳ do hướng đệ tam giới cả thi thể phương hướng nhìn thoáng qua, đáp lại một câu no y không ở lôi độn trả cờ dạ hình thức dưới đệ tam giải cả, thân thể trình độ bền bỉ đã bị yếu hóa, chỉ cần sử dụng đẳng cấp hơi cao một điểm phong độn liền có thể phá phòng. Trong chúng ta không có am hiểu phong độn nì dạ. Dù thì xỉn cụ có chút xấu hổ mở miệng. Kỳ do hơi kinh ngạc, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên. Theo rùa hỉ xỉn cụ đi đến đệ tam giật cả bên cạnh thi thể, đem thi thể xử lý một phen. Cô nộ hạ trong doanh địa. Trung ương nhất trong doanh trướng, cô nộ hạ tinh anh thượng nhẫn cùng với nhiều cái gia tộc tộc trưởng, tính cả đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn bản nhân, đều tập trung ở trong doanh trướng. Có nỉ giả xông vào doanh trướng, hướng xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn khẩn trương báo cáo hổ cả đại nhân, vân nhẫn doanh địa có động tác. Tựa hồ Vân Nhẫn đang tiến hành đại quy mô tập kết. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ánh mắt hơi trầm xuống, nói, ta biết phái ra đệ tam giới cả con trai cùng tám đuôi gì nụ gì kỳ tờ ập tờ kích phía sau, kiềm chế binh lực của bọn hắn, sau đó chính diện phát động đại quy mô công kích, đây chính là Vân Nhẫn tiếp xuống hành động. Không nghĩ tới có hắn tự thân ở chỗ này tòa chấn, Vân Nhẫn cu nở dê y thì nguyên kìm nén không được, muốn phát động một trận quyết chiến. Này làm cho xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong lòng cũng cảm nhận được kiềm nén. Không đơn thuần là bên này. Thổ quốc bên kia chiến trường QNZ xảy ra chuyện. Ngay tại trước đây không lâu, bên kia truyền đến tin tức, thủ chỉ cả nổ kỳ không biết sử dụng phương pháp gì, xúi dục vũ nhẫn, từ xạ la mạn đờ hẳn rổ xuất lĩnh, khởi xướng một trận từ cánh tờ ập tờ kích. Cứ việc có rổ xí mà cùng đạn rổ hai người toàn lực ứng đối. Tiểm hộ cổ nổ hạ bộ đội rút lui, QNZI hiện nguyên đụng phải tương đối nghiêm trọng tổn thất, tình huống trở nên 10 phần ác liệt. Duy nhất tốt tình huống là thủy quốc bên kia, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chém giết đối phương vượt qua 10 tên thượng nhẫn, cũng xử lý nhẫn đao thất nhân chúng bên trong hai người, chấn nhiếp làng sương ngủ. Nếu như tam tuyến đồng thời xảy ra chuyện, trận chiến tranh này liền tất nhiên muốn sụp đổ.